Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, Đại Vũ Lương thực nguy cơ. Mà lại mỗi một bức chân dung bên trong nữ tử đều là dài xinh đẹp động lòng người. Vô luận hình thái vẫn là khí chất, đều là nhân gian tuyệt sắc, thả tại tầm thường bách tính trong mắt. Đây đều là tiên nữ giống như nhân vật. Thế nào, xinh đẹp a? Tự Lân phảng phất hiến bảo giống nhau chỉ vào những bức họa này. Đều là thái phi bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, trải qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng lại từ trẫm tự mình chọn lựa ra. Mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, mỗi một cái đều là danh môn chi hậu. Việc này, Ali làm sao nói? Lục Xanh suy nghĩ nghĩ, có chút xoắn xuýt hỏi, Tự Lân chỉ có hoàng hậu một người, cũng không cái khác phi tử. Mặc dù nói Lục Ly đã vì Tự Lân sinh một cái hoàng tử, hơn nữa còn được phong làm thái tử. Cái này đặt ở người bình thường nhà đã là đủ, nhưng thả trên người hoàng đế vậy liền lộ ra không thật thích hợp. Ở đây cái chú trọng hương hỏa truyền thừa, khai chi tán diệp niên đại. Thân là hoàng đế nếu không có thể sinh 10 cái 8 cái hoàng tử, đều sẽ để thần châu bách tính bất an. Nhưng muốn nhường Lục Ly một cái nhân sinh 10 cái 8 cái, vậy liền quá khó xử Lục Ly. Mà lại Lục Ly đã 30 mấy, Lục Xanh cũng không đề nghị nàng lại sinh hài tử. Sở dĩ những năm này trong triều đình yêu cầu Tự Lân nạp phi góp lời rất nhiều, nhưng nhiều lần bị Tự Lân đè ép xuống. Điều này cũng làm cho bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng Lục Xanh. Rất nhiều người đều cho rằng là bởi vì Lục Xanh tồn tại mới khiến cho Tự Lân không dám nạp phi. Nếu như Tự Lân là Nam Lăng Vương, Lục Xanh ngược lại là không có đáp ứng hắn nạp thiếp. Nhưng bây giờ hắn là cao quý hoàng thượng, hậu cung tần phi số lượng đều là có chuẩn mực quy định. Còn có thật nhiều trong chính trị thông gia, Lục Xanh lại can thiệp đó chính là không giảng đạo lý. Sở dĩ, chỉ cần Ali có thể nghĩ thông Tự Lân yêu nạp phi liền tiếp nhận phi đi. Nhưng là, người như thế ta đây anh vợ kêu đến hiến bảo, có phải hay không có chút quá mức, nàng cái kia có ý kiến gì? Trong đó rất nhiều nữ tử vẫn là Ali chọn lựa đâu. Ồ... Lục Xanh ngược lại là cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi nhìn, đây là Phong Vô Kỵ tên kia khuê nữ, tướng mạo rất giống Phong Vô Tuyết, niên phương 16, còn chưa có nảy nở. Chờ nảy nở về sau, dung mạo của nàng tuyệt không lại Phong Vô Tuyết phía dưới. Còn có vị này, Hàn Các lão tôn nữ, thư hương thế gia xuất thân, tinh thông kinh, sử, tử, tập cầm kỳ thư họa, có đại vũ lần thứ nhất tài nữ danh xưng. Còn có cái này, Linh Vương tiểu nữ, năm nay 15 tuổi, mặc dù dung mạo không kịp gió minh ngọc, tài hoa hơi thua Hàn Khói Tím, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà lại nàng là hoàng thất dòng họ, tôn quý huyết mạch. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên kêu lên, Linh Vương, không phải ngươi cửu đệ a? Ngươi ngay cả mình cháu gái ruột đều không buông tha. Cái gì cháu gái ruột không buông tha? Tự Lân tịt ngòi rồi. Thoáng qua, đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, duỗi ra ngón tay chỉ chính mình. Ngươi cho rằng ta đang chọn tú, không phải sao? Ha ha, Lục Xanh, ngươi có phải hay không đối với muội muội của ngươi độ lượng có cái gì hiểu lầm? Nàng hiện tại thế nhưng là siêu phàm nhập thánh. Chừng ta liếc mắt ta khả năng liền sẽ tại chỗ băng hà. Ta dám. Vậy ngươi đây là Lục Dĩnh năm nay 19 tuổi đi. Tự Lân nhàn nhạt cười nói. Cũng đến nên tìm lương phối thời điểm. Mới 19 tuổi. Gấp cái gì? Lục Xanh khẽ trao mày. Cũng không phải phản cảm. Mà là cảm thấy 19 tuổi nam nhân nghĩ cực không thành thục. Cần phải còn chưa tới thành gia lập nghiệp thời điểm đi. 19 tuổi cũng không nhỏ. Gia đình bình thường 16 tuổi liền làm cha. ta nhà tính gia đình bình thường a. Lục Xanh câu nói này hỏi Tự Lân á khẩu không trả lời được. Nhưng lập tức, Tự Lân than khẽ, Lục Dĩnh năm trước đến Thái học vào học. Hắn là Trấn Quốc Công con trai độc nhất, Giang Sơn Vương Thế Tử. Đương kim trên đời còn có thể tìm tới so với hắn càng thêm tôn quý thiếu niên tuấn kiệt a. Muốn chỉ là xuất sinh tôn quý vậy thì thôi. Lục Dĩnh văn võ song toàn, phẩm học kiêm ưu, ở kinh thành càng có kinh thành tứ công tử đứng đầu danh xưng, đương triều thái tử cũng khuất tại phía dưới. Có thể nghĩ Lục Dĩnh đem đối mặt dạng gì ong bướm a. Người chưa từng gặp kinh thành những người kia điên cuồng. Nói như vậy, nếu không phải chấm đem Trấn Quốc Công phủ bảo hộ nghiêm mật, bọn họ cũng dám để nhà mình khuê nữ len lén lẻn vào Lục Dĩnh gian phòng. Cởi hết ở trong chăn bên trong chờ lấy. Lục Dĩnh dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Lục gia huyết mạch dẫn ra ngoài là nhỏ, vạn nhất Lục gia huyết mạch bị làm bẩn, ngươi bảo ta làm sao xứng đáng ngươi người huynh đệ này. Sở dĩ nha, ta nghĩ tới vẫn là trước đem Lục Dĩnh việc hôn nhân định ra. Tuyệt một chút người niệm nghĩ, thật khó cho người muốn sâu như vậy xa. Lục Xanh cười khổ nhìn Tự Lân, nhưng ta cảm giác ngươi cùng những người kia ý nghĩ không có gì khác nhau. Ngươi đây là thay ta Lục gia huyết mạch cân nhắc a. Ta nhìn ngươi chính là sàm Lục Dĩnh thân thể, ta sàm, ngươi Lục gia huyết mạch ta sớm đạt được còn sàm cái gì? Ái Ly chẳng phải có một nửa a? Một nửa sao đủ a? Ngươi đây là tất cả đều muốn a? Thật khó khăn cho ngươi, Linh Vương khuê nữ, ngươi thật cam lòng a? Bất quá việc này ta không làm chủ được, ngươi không làm chủ được, còn có ai có thể làm chủ? Thanh Loan kiếm tiên, Tự Lân vốn muốn nói đừng đùa, nhưng đột nhiên nghĩ lại ý thức được, Bộ Phi Yên tựa hồ đã không phải là năm đó Bộ Phi Yên, mà là thượng cổ chân thần Phượng Hoàng, là đương kim duy nhất thức tỉnh thần. Có vẻ như hiện tại Lục Xanh gia đình địa vị cũng không cao mà nói, gần nhất Dĩnh Nhi cùng một vị nào đó vị tiểu thư đi gần rồi sao? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Không, ngươi nên hỏi chính là Dĩnh Nhi cùng nào tiểu thư đi tới gần. Tự Lân nhàn nhạt cười một tiếng. Ây, thế nào, ta chỗ này mỗi một cái tiểu thư đều là phóng nhãn đại vũ huyết thống cao quý nhất, chí ít cũng là ngàn năm quý tộc. Tuy nói Lục Dĩnh là ngươi trưởng tử, các nàng quả thật có chút treo cao, nhưng ngươi cũng nghĩ nghĩ, ngươi muốn tìm cái môn đăng hộ đối cũng rất không có khả năng. Trừ phi là hoàng triều công chúa, có thể ngươi cùng Ali lại là thân huynh muội, cái này hoàng triều công chúa là tuyệt đối không thể gả cho Lục Dĩnh. Sở dĩ những này đã là tốt nhất. Ta nghe lời này của ngươi, làm sao cảm giác là tại phối loại đâu? Lục Xanh nâng lên một chồng bức tranh để qua một bên, mà giật dưới, ngươi là nhàn không có chuyện làm, quốc gia đại sự đều không cần xử lý. Coi như ngươi nhàn không có chuyện làm cũng đừng cho là ta cũng giống như ngươi đâu. Còn nếu không có chuyện gì khác, không có ta có thể đi, ngươi thật không lo lắng? Lo lắng cái gì? Lục Dĩnh lại không là tiểu hài tử, ngươi khi hắn liền chân tâm thật ý cùng có ý khác cũng nhìn không ra. Nhưng thân là ngươi Lục Xanh trưởng tử, cưới vợ cũng không thể tùy tiện cưới một người không phải. Coi như không vì cái gì lợi ích liên lụy, cũng nên vì ngươi Lục Xanh huyết thống cân nhắc a. Vạn nhất hỏng huyết thống, tổn hại tư chất, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nếu như hắn có ý nghĩ muốn lập gia đình, hắn khẳng định sẽ để ta cùng Yên Nhi giữ cửa ải. Hắn đã không nói, đã nói lên còn không coi trọng ai. Ngươi cái này làm cô phụ không cần thiết như thế quan tâm. Thật không có chuyện khác? Có, Tự Lân thu hồi đùa giỡn khuôn mặt tươi cười trở lại trước án, xuất ra một cái tài liệu đưa đến Lục Xanh trước mặt. Đây là Sở Châu 5 năm qua lương sinh số liệu, ngươi xem một chút. Lục Xanh nghi ngờ tiếp nhận tay triển khai, vừa mới nhìn liếc mắt sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Sở Châu 5 năm qua sinh lương số lượng hàng năm đều tại giảm dần. Năm nay sinh lương dự đoán chỉ có 5 năm trước một nửa. Không tệ, Tự Lân ngưng trọng nói đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta rời đi Sở Châu về sau? Sở Châu thái thú không có tuân thủ chúng ta định quy củ. Đối với ruộng động thủ, thương nghiệp cùng công nghiệp kề vai sát cánh để Sở Châu nhảy lên trở thành thần châu giàu có nhất châu. Cái này khiến mỗi một cái Sở Châu người đều ăn vào ngon ngọt. Muốn nghĩ không ngừng phát triển, không ngừng trở nên giàu có, vậy sẽ phải đặt mua càng nhiều công nghiệp thương nghiệp, sáng tạo càng nhiều tài phú. Nhưng thương nghiệp cùng công nghiệp khai phát không phải tùy tiện liền có thể bắt đầu. Trọng yếu nhất một cái tiền đề chính là vị trí địa lý. Mà Sở Châu Hoàng Kim vị trí địa lý đều đã hoàn thành khai phát. Chủ yếu thành thị đều đã hoàn thành thị cải cách. Muốn nghĩ Sở Châu tiến thêm một bước, biện pháp nhanh nhất chính là Sở Châu trăm dặm ruộng. Sở Châu thiên hạ kho lúa chi danh sớm đã bị thiên hạ đệ nhất châu thay thế. Nhưng Sở Châu thiên hạ kho lúa chi danh nhưng không có bị thủ tiêu. Ruộng, không chỉ là Sở Châu căn bản, càng là thần châu căn bản. Sở dĩ triều đình cùng Lục Xanh lúc trước liền đạt thành nhất trí. Sở Châu ruộng, một mẫu cũng không thể động. Người có thể thương nghiệp hóa trồng trọt, có thể nông trường hóa trồng trọt, nhưng nhất định không thể không trồng trọt, càng không thể loại những vật khác. Nhìn thấy số liệu này, Lục Xanh theo bản năng cho rằng Sở Châu ruộng cần phải chỉ còn lại một nửa, hoặc là hơn phân nửa. Chính mình chân trước vừa rời đi Sở Châu phủ thái thú liền xuống tay với ruộng rồi. Nhưng nháy mắt, Lục Xanh lại cảm thấy không đúng. Sở Châu thái thú có lá gan lớn như vậy? Coi như Sở Châu thái thú dám, viện kiểm sát cũng không phải ăn cơm khô. Cũng không phải như vậy, trẫm đã sớm phái người đi tra xét. Sở Châu ruộng một phân một hào đều không có ít, toàn bộ đều trồng đầy lúa mạch non. Ngay từ đầu trẫm tưởng rằng ví dụ, nhưng về sau thần châu các châu tấu báo lên về sau, trẫm mới minh bạch ta Đại Vũ sợ là lại gặp được kiếp nạn. Mà lại lần này lại có thể là thiên ý, có ý tứ gì? Tần Châu, Ngô Châu, Tế Châu, Tề Châu, Trung Châu, Lương Châu thứ bậc lương thực sinh lương đều là từng năm giảm dần. Dù nói không có rõ ràng như vậy, nhưng 5 năm trôi qua, bọn họ lương thực sinh lương cũng đầy đủ thiếu đi 3 thành. Sự tình nông quan làm sao nói? Không có đầu mối. Tự Lân lắc đầu thở dài. Năm nay, chấm phái 80 tên sự tình nông quan phân tán thần châu. Từ truyền bá loại bắt đầu toàn bộ hành trình ghi chép. Dùng tốt nhất, tối ưu hạt giống, nhưng báo cáo trở về tình huống không thể lạc quan. Ngươi là muốn cho ta tra? Lục Xanh con mắt có chút nheo lại hỏi. Ngươi có thể tra nhân họa còn có thể tra thiên ý hay sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi thay ta nghĩ một chút biện pháp. Hộ bộ hạch toán qua, nếu là liền cái này 5-6 năm còn có thể. Nhưng lại muốn tiếp tục 10 năm, thần châu lớn mà sắp xuất hiện hiện phạm vi lớn nạn đói. Mà lại bởi vì giá cả bảo hộ pháp cùng Đại Vũ mười mấy năm qua mưa thuận gió hòa tích lũy. Kho lương còn tràn đầy, giá lương thực không có lớn chập trùng chấn động. Nhưng là, lại muốn không tìm được biện pháp ứng đối. Giá lương thực chỉ sợ muốn băng, giá cả bảo hộ pháp chỉ là một loại cứng nhắc gia cố biện pháp. Nhưng ở đại thế trước mặt vô sự vô bổ, cũng không phải là nói chỉ cần có người dám ngược gây án đề cao giá lương thực, trực tiếp bắt liền tốt, liền có thể ổn định giá lương thực. Sản lượng ít, giá lương thực lại thấp, những thương nhân lương thực kia không có lợi nhuận, thậm chí sẽ thâm hụt tiền. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, thương nhân lương thực thà có thể đổi nghề cũng lại không làm. Lương thực mua bán không ai làm, nếu là còn ổn chết giá lương thực lời nói chỉ có thể phát sinh một cái tình huống. có tiền cũng mua không được lương thực. Nếu như một cái địa phương coi như xong, tất cả nông nghiệp Đại Châu đều là tình huống này liền không nói được. Lục Xanh chần chờ nói đến, dạng này, ta tự mình xuống dưới làm điều tra nghiên cứu. Cũng may tại Lương Châu, Lan Châu, Thục Châu những địa phương này bắt đầu trồng trọt khoai lang, bắp ngô các loại chịu khô hạn. Lương thực cũng có thể bổ khuyết một cái. Lục Xanh, nói thật, ta còn là lần đầu tiên như thế hy vọng là có người đang làm trò quỷ. Nhân họa còn có thể vãn hồi. Nếu là thiên ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,